Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1509, Quỷ nước miếng hương, 2 hiệp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nikon Dream PTI, loảng xoảng lang, quan tài tại kia lay động không ngừng, đáng tiếc chính là còn có thể không thể đột phá này trăm khóa phong ấn, dần dần gần như bình tĩnh, không được có chỗ dãy rủa. Đối với mấy chục vạn người chơi mà nói, chết đi hơn ngàn người cũng không có đả thương và căn bản, xuất hiện lỗ hổng lập tức bổ sung, tình cảnh càng thêm điên cuồng. 10 vạn quỷ binh tại cấm bay lĩnh vực hạn chế, thực lực liền một nửa đều phát huy không đi ra, hung hãn không sợ chết tiếp tục hướng phía tường thành bò lên, cấp nhân một loại sờn tóc gáy cảm giác. Tại Tô Nhiên cường đại thế công, chuối tiêu toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào, tần suất công kích lại lần nữa tăng nhanh 3 phần, liền bản thân hắn đều cảm thấy có chút khó tin, hoàng kim cung nỏ bị hắn lặp lại thao tác có chút nóng lên, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng hắn phát ra, hắn lúc này đều nhớ không rõ giết đi bao nhiêu người, chơi trò chơi thoải mái đến loại tình trạng này, đã không uổng công cuộc đời này. Tuyết Vũ Tình phát ra hiệu suất rõ ràng không bằng chuối tiêu, nàng vốn chính là dùng để góp đủ số công kích từ xa thủ đoạn rất có hạn, liền kia đa trọng băng tiễn cũng chỉ là tỷ lệ gây ra, bất quá tuy vậy, cũng bị nàng giết chết hơn 300 người, sắc mặt của hưng phấn đỏ bừng, có phần hối hận vì cái gì không phải là đơn thuần pháp hệ chức nghiệp còn có một loại nhảy xuống tòa nhà hình tháp cận thân chém giết xúc động. Có thể lại vừa nhìn phía dưới người chơi số lượng, điểm này của nàng xúc động rất thần kỳ biến mất. Mà Mạc Thanh Thất giống như là kiến bò trên chảo nóng, nóng vội không được, mong chờ nhìn qua thôn, hy vọng bọn này người chơi có thể xông vào trong thôn, như vậy nàng còn có thể có phát huy chỗ trống, có thể để cho hắn thất vọng chính là đám kia người chơi giống như là thương nghị hảo như vậy, không có một cái tiến nhập thôn, chuyên môn hướng phía trên tường thành xạ thủ ra tay, điều này cũng hơi quá đáng. Không phân rõ chánh phụ, đây chính là lãnh địa tranh đoạt chiến. Đi vào đánh lãnh địa không thơm sao? Thiệt là, nước đổ khó hốt, có bản lĩnh ngươi lại đến một lần, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu quần công kỹ năng. Bất Vũ Chi Hạc căm tức nhìn tòa nhà hình tháp thượng Tô Nhiên, tới một lần phép khích tướng, theo hắn, liên tục sử dụng 4 lần quần pháp chiêu thức căn bản không có khả năng còn có, buồn nôn hắn vẫn có thể. Hạc huynh, ngươi đã đưa ra yêu cầu ta muốn là không đáp ứng ngươi, chẳng phải là để cho ngươi xuống đài không được. Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn mắt nhìn Bất Vũ Chi Hạc tiểu tử này thực lực tăng lên không ít, liên tục 4 lần quần pháp hạ xuống, hắn là một người duy nhất không có ngủm, bọn này quỷ binh cũng hẳn là hắn triệu hoán đi ra, xem ra lúc ấy chính là hắn qua phơi phơi nắng quỷ binh, về phần tới làm cái gì Tô Nhiên thật sự là đoán không ra. Lại một cái, một người khác thân phận cũng dần dần nổi lên mặt nước, hẳn phải là Hàn Tư Dĩnh không thể nghi ngờ, trách không được lúc trước nhìn hắn hai người bóng lưng như vậy quen mắt, hiện tại rốt cục tới chân tướng đại bạch, chỉ là, vì cái gì lần này không có nhìn thấy Hàn Tư Dĩnh đâu này. Nữ nhân này đến cùng tại mang cái quỷ gì? Góc truyện audio.com. Này ý niệm trong đầu tại Tô Nhiên trong đầu chợt lóe lên, hắn không có thời gian lo lắng quá nhiều, trực tiếp kích hoạt lên Hàn Băng Bảo Châu thượng ngàn dặm băng phong kỹ năng. Bá, mảnh lớn trong phạm vi kết thành dày đặc hàn băng, sở hữu bị lan đến gần người chơi cũng bị băng phong ở trong mặt ngay sau đó, hàn băng bạo phá ra, bỏ qua phòng ngự đặc tính để cho tất cả mọi người nhận lấy đại lượng tổn thương, còn có mũi tên phối hợp lại có gần tới 100 người đương trường ngùm, đã dứt khoát lại lưu loát, giết lên tương đối đã ghiền. Đáng chết ta cũng không tin ngươi còn có quần pháp. Bất Vũ Chi Hạc chật vật vứt bỏ trên người hàn băng, lần nữa thả ra ngoan thoại, còn không đợi hắn nói xong, đã bị bên người chơi cắt đứt. Ta nói Bất Vũ Chi Hạc, ngươi có thể im miệng a, người anh em cũng bị ngươi làm hại thảm như vậy, thiếu chút vứt bỏ mạng nhỏ, ngươi trở lại đi khiêu khích hắn, có bản lĩnh ngươi đi lên cùng hắn sâu lâu. Đúng đấy, ngươi không phải là thiên bảng cao thủ nha, nhanh chóng bộc lộ tài năng để cho chúng ta nhìn xem, đừng tại đây càn rỡ thét to. Chấm, các người chơi đối với Bất Vũ Chi Hạc ý kiến tương đối lớn, quái gở xúi dục lấy hắn đi lên tự táng dương, ước gì hắn nhanh lên ngủm, đừng tại đây tai họa người khác. Bất Vũ Chi Hạc tự nhiên không có đi lên đàm lượng, ở trong tâm thầm hận, trên thể diện lại không có biểu hiện ra ngoài, duy nhất cải biến chính là không được nhiều lời cái gì, tại tránh né mũi tên đuôi lông vũ đồng thời, chỉ huy còn lại quỷ binh hướng phía tường thành bò đi. Về phần kia miệng bị bọn họ sờ quên đi trăm khóa chấn hòm quan tài, không ngừng hấp thu sau khi quỷ binh chết khí thức quan tài nhan sắc biến thành sâu tử sắc, có cảm giác bất cứ lúc nào cũng là tạc hòm quan tài ảo giác. Chiếu, Tô Nhiên sẽ không cho bọn họ khôi phục thời gian, đương trường ngưng tụ ra một cái xương gai, hướng phía dưới cực nhanh vọt tới, hắn lựa chọn mục tiêu công kích cũng không phải Bất Vũ Chi Hạc mà là những quỷ binh đó tụ tập địa phương, chỉ có giết nhiều quỷ tộc tà linh phá phong tỷ lệ lại càng lớn. Bành, gai xương vỡ vụn, một cỗ khói độc bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, hơn 20 quỷ binh bị nhuộm thành xanh mơn mờn nhan sắc, lượng máu đang không ngừng giảm bớt, không có một hồi đã thấp xuống gần tới 1/3. Chuối tiêu ý hội, theo Tô Nhiên công kích phương hướng bắn ra số tiễn, nhẹ nhõm giết chết những cái này quỷ binh, phối hợp quả thật không muốn quá thoải mái. Bất Vũ Chi Hạc đang nhìn đến Tô Nhiên lại ném ra một chiêu quần thể kỹ năng công kích, không dám tin trợn tròn tròng mắt, như thế nào còn có quần pháp kỹ năng. Mấu chốt là còn không mang lặp lại đấy. Giờ này khắc này, hắn lúc này mới triệt để thừa nhận nước đổ khó hốt thực lực là lại triệu hồi ra sở hữu sủng vật, hắn xác thực không phải là đối thủ, dù cho có được này đặc cấp quỷ lệnh cũng không nhất định có thể làm gì được gia hỏa này. Ngay tại chú ý của mọi người lực tất cả đều tập trung ở cửa thôn thời điểm, thôn phía sau xuất hiện một cỗ ba động kỳ dị, hắc sắc khí tức xuất hiện ở trên tường thành, hình thành nhất đạo hình bầu dục lỗ đen, ngay sau đó, thân mặc áo giáp màu đen Hàn Tư Dĩnh, từ bên trong cất bước, không có dẫn phát bất kỳ ngoài ý muốn, rất nhẹ nhàng tiến nhập khô lâu trong thôn. Quỷ vương Hạn Bạt đến cùng giấu ở nơi nào? Góc chuyện audio.com Hàn Tư Dĩnh lần đầu tiến nhập Tô Nhiên lãnh địa, trong này hết thảy tràn ngập lạ lẫm, nàng nhìn thấy bên trong kiến trúc quy mô, trong mắt lóe ra chấn kinh, nàng không thể tin được một cái vừa tiếp xúc trò chơi không đến một năm Tô Nhiên, lại hội tướng lãnh địa phát triển đến như thế quy mô. Không chỉ lãnh địa tăng lên tới cấp 6, thông gia mặt kiến trúc cũng so với hoàng thành không kém là bao nhiêu, không thể không nói, Tô Nhiên ở trong trò chơi này, hoàn thành hoa lệ lột xác, đã phát triển đến để cho nàng kính trọng tình trạng, trong đó tư vị cũng chỉ có chính nàng có thể nhấm nháp đến. Tô Nhiên, là ta thành tựu ngươi, ta đây liền có năng lực đem ngươi hủy diệt. Hàn Tư Dĩnh rõ ràng địa nhớ rõ, là nàng cung cấp máy chơi game, mới cho Tô Nhiên phát triển cơ hội, lúc ấy nếu không phải trở mặt. Nghĩ tới đây, Hàn Tư Dĩnh dùng sức lắc lắc đầu, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, nếu như làm kia cũng không cần phải hối hận, hai nàng đã đi lên đối lập con đường, đi quá xa, đã không có biện pháp quay đầu lại. Như thế, vậy cũng chỉ có thể phá hủy hắn. Tô Nhiên, đừng trách ta lòng dạ ác độc, sai liền sai, ngươi có được này khối lãnh địa. Hàn Tư Dĩnh quét mắt trong thôn tế đàn, lúc này mới hướng phía một bên phòng ốc đi đến. Chuyện gì xảy ra, không đợi nàng đi hai bước đã cảm nhận được cỗ này vô hình vô chất sức đẩy, đi đường vô cùng tốn sức. Khó trách bọn họ không công tiến lãnh địa, nguyên lai còn có bực này cạm bẫy. Hàn Tư Dĩnh thật vất vả thích ứng sức đẩy tồn tại, đi đến phòng ốc bên cạnh, lúc này mới tránh khỏi bại lộ khả năng. Vậy gốc dây leo không thể đơn giản trêu chọc dễ dàng khiến cho phiền toái không cần thiết, tích yêu đan hiệu quả chỉ có 5 phút đồng hồ, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Vừa rồi thông thiên dây leo kinh diễm biểu hiện, đều bị Hàn Tư Dĩnh nhìn tại trong mắt, nàng nào dám khiêu khích gốc này dây leo, chỉ có quỷ vương Hạn Bạt quy phụ, mới có thể có nghịch tập cơ hội. Chỉ là, này quỷ vương Hạn Bạt đến cùng giấu ở kia, điều này làm cho Hàn Tư Dĩnh có chút hao tổn tâm trí, rơi vào đường cùng, đành phải đem một cái trong suốt bình tử rút xuất ra, vạn phần không muốn mở ra nắp bình, một luồng hắc sắc khí tức nhẹ nhàng xuất ra chậm rãi ở giữa không trung du đãng. Đây là quỷ tộc cực kỳ chân quý quỷ nước miếng hương, khí tức này đối với quỷ tộc mà nói, có được tuyệt đối lực hấp dẫn, đang hút thu đầy đủ quỷ nước miếng hương, có thể đề thăng không ít tinh thần cường độ, liền Hàn Tư Dĩnh cũng không cam lòng sử dụng, vì đạt được quỷ vương Hạn Bạt, có thể nói là hạ xuống vốn gốc. Nhưng mà, nội dung cốt truyện phát triển, hoàn toàn vượt ra khỏi Hàn Tư Dĩnh tưởng tượng, này sợi quỷ nước miếng hương ở trong không vòng vo một tuần sau, lại hướng phía cửa thôn nhẹ nhàng đi qua, điều này làm cho Hàn Tư Dĩnh rất là buồn bực, chẳng lẽ lại này quỷ vương Hạn Bạt liền ẩn nấp ở cửa thôn hay sao? Không nên a, một màn này xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn Hàn Tư Dĩnh kế hoạch, quỷ vương Hạn Bạt nếu là thật sự tại cửa thôn, thật sự là muốn bàn bạc kỹ hơn. Tâm tư của nàng tất cả đều tại quỷ nước miếng hương trên người, nàng ngoài ý muốn phát hiện, này sợi hắc sắc khí tức lại chui vào trong quan tài, này mới kịp phản ứng, quỷ vương Hạn Bạt liền ẩn nấp ở này miệng trong quan tài. Loảng xoảng lang, góc chuyện audio.com. Ngay tại Hàn Tư Dĩnh nghĩ ngợi lung tung thời điểm, này miệng quan tài nhưng vẫn chủ trôi lơ lửng, kia 100 cầm khóa bắt đầu rồi kịch liệt rung động, liên tiếp gõ lấy quan tài, thật giống như đang diễn tấu loại nào đó giai điệu, nhịp điệu đồng dạng, rất tà môn. Ngọa tào, đây là như thế nào cái tình huống? Ồn ào yêu sao? Yêu bởi vì tư quan tài bản ép không được. Này trong quan tài rất có thể bịt lại một cái boss, sắp phá phong mà ra. Ta đi, vậy thì tốt, bạch kiểm một cái boss, này xuất hiện phương thức quỷ dị như vậy, tuyệt đối có thể bảo thứ tốt. Bưu hội trưởng không ở, boss tuôn ra trang bị ai nhặt được ai, toàn bộ bằng vận khí. Điểm này ta đồng ý, bởi vì này miệng quan tài dị trạng, tất cả mọi người đem công thành ném đến tận một bên, tâm tư tất cả đều hệ ở trên quan tài mặt, chỉ chờ boss ra sân, chiến lợi phẩm ai cướp được về ai, này sâu sắc điều động các người chơi tính tích cực đem quan tài bao bọc vây quanh, thậm chí trực tiếp phát động công kích muốn giúp đỡ boss một bả, làm cho nó điểm tâm sáng phá phong mà ra. Oanh, quả nhiên không có để cho bọn họ thất vọng, này miệng quan tài tại trôi lơ lửng một phút đồng hồ sau, đương trường nổ tung ra, một cái gầy bẹp quỷ tộc xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Móa, còn tưởng rằng cỡ nào uy mãnh boss đâu, cao hứng hụt một hồi. Nhìn này dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, cảm giác một trận gió liền có thể thổi tới, cái đồ chơi này có thể tuôn ra thứ tốt tới. Nhìn bộ dạng như vậy, dường như là quỷ tộc binh chủng, ai, bất vũ chi hạc huynh đệ, ngươi xem một chút có thể hay không dùng lệnh bài mệnh lệnh nó, nếu có thể đi chỉ huy nó đi đối phó nước đổ khó hốt. Thế này boss cũng không có bất kỳ phản ứng, các người chơi ngươi một lời ta một câu phát biểu lấy ý kiến của mình, không có ý xuất thủ. Bất vũ chi hạc tò mò nhìn này kỳ quái quỷ tộc boss, trong nội tâm nhiều một tia nghi hoặc đối với quỷ tộc binh chủng, hắn tự nhận là hiểu rõ rất thấu triệt cũng không từng muốn, này quỷ binh triệt để làm khó hắn, hắn mang không rõ ràng lắm này boss giai vị, cũng liền không dám coi thường vọng động, cùng chờ đợi xuất thủ thời cơ. Tô Nhiên đang nhìn đến tà linh phá phong, rốt cục tới có thể thả lỏng, hết thảy đều dựa theo suy nghĩ tiến hành, không có xuất hiện quá lớn chỗ sơ suất, chỉ cần tà linh ngủm cũng đủ để cho bọn này người chơi ăn một bình. Hắn không có ý thức được tà linh có thể nhanh như vậy phá vỡ phong ấn, may mắn mà có Hàn Tư Dĩnh quỷ nước miếng hương, đánh bậy đánh bạ giúp hắn một tay, này tiền căn hậu quả nếu như bị Hàn Tư Dĩnh biết cần phải khí thổ huyết 3 lít không thể. Thiệt thiệt khạc, tà linh đang khôi phục thân tự do thích ứng hạ bây giờ thân thể, mắt nhìn nhân loại xung quanh cùng quỷ binh, lộ ra một vòng lệ cho, hướng phía bọn họ nhào tới. Bà mẹ nó thật sự là dám động thủ, các huynh đệ cầm vũ khí. Một người một ngụm nước miếng liền có thể chết đuối nó, này boss thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Sát, cho ta đại bảo, qua xem qua nghiện cũng được a, thấy này boss không biết phân biệt, các người chơi cũng liền không có khách khí với nó, nhao nhao vây lên đi, tranh đoạt lấy đối phó nổi lên này quỷ tộc boss. Phúc Thủy đại ca thế nào, chúng ta có giúp hay không tà linh? Hay để cho nó tự sanh tự diệt, góc chuyện audio.com. Chuối tiêu có phần không có chủ kiến, sợ loạn xuất thủ lại hư mất Tô Nhiên chuyện tốt, hay là hỏi minh bạch bảo hiểm một chút. Cơ hội tốt như vậy, không nhiều lắm giết điểm người chơi sao có thể đi. Tô Nhiên cũng không có cảm thấy là một sự tình không quan trọng nói. Cho ta hướng trong chết cả cứ việc bắn là được, cho dù bắn tới tà linh cũng không quan hệ. Yes sir, đại ca ngươi vừa nói như vậy, ta cứ yên tâm nhiều. Chuối tiêu lúc này mới không chỗ nào cố kỵ tiếp tục phát ra cùng những tinh linh đó xạ thủ đoạt nổi lên đầu người. Ồ, không phải sao, tà linh phá hòm quan tài mà ra một màn kia cũng bị Hàn Tư Dĩnh nhìn tại trong mắt, đang nhìn đến tà linh bề ngoài, chân mày hơi nhíu lại của nàng, này rõ ràng cùng Hạn Bạt hình dạng chênh lệch khá xa, căn bản không đều là một người, điều này cũng làm cho có nghĩa là chính mình vừa rồi quỷ nước miếng hương bạch lãng phí. Đáng giận, Hàn Tư Dĩnh thầm mắng một tiếng, vì quỷ nước miếng hương cảm thấy không đáng, sớm biết như thế còn không bằng chính mình sử dụng, cũng chung quy so với lãng phí ở nơi này mạnh mẽ. Không có quỷ nước miếng hương bực này kỳ vật, đối với tìm kiếm quỷ vương Hạn Bạt tăng thêm không ít nhiệm vụ độ khó, chỉ có thể lần lượt phòng ốc điều tra, có thể bởi vậy, bại lộ nguy hiểm cũng sẽ tăng nhiều, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể bị nước đổ khó hốt phát hiện, loại này cục diện không phải là nàng bằng lòng gặp đến. Ra ngoài ý định chính là còn không đợi nàng thay đổi tại hành động, quỷ vương Hạn Bạt lại chủ động ra. Thân cao ước chừng 3-4 xích, trên trán độc nhãn có thể có cây đu đủ lớn nhỏ, đầu chọc mặt xanh, người mặc thanh y, không phải là Hạn Bạt là ai. Lúc này Hạn Bạt cũng không có phát hiện Hàn Tư Dĩnh thân ảnh, nghi hoặc nhìn về phía bốn phía, cái mũi dùng sức hít hà, như là đang tìm kiếm cái gì. Hàn Tư Dĩnh thấy thế đại hỉ, vận khí tới, ngăn cản cũng đỡ không nổi, vốn tưởng rằng muốn phí một phen trắc trở còn muốn mạo hiểm bại lộ nguy hiểm, không nghĩ tới này Hạn Bạt bản thân ra, này quỷ nước miếng hương thật sự là không có lãng phí, thành công đem Hạn Bạt dẫn xuất ra. Hạn Bạt cảm nhận được quỷ nước miếng hương khí tức, đáng tiếc không có bất kỳ thu hoạch, phiền muộn gãi gãi đầu chọc bước nhanh hướng phía phòng của mình phòng đi đến. Cũng đã ra, vậy cho ta ở lại đây a, Hàn Tư Dĩnh há có thể để cho Hạn Bạt trở về phòng, lúc này móc ra một chương hắc sắc mạng lưới khổng lồ, hướng phía Hạn Bạt vào đầu chụp xuống. Dê cách chương.